lấy nhầm chồng đại gia. Chương 207. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phùng Mạn Luân khẽ cười, nhấp một ngụm rượu vang, không trả lời câu hỏi của Hạ Nhật Ninh, quay đầu nhìn về phía Văn Nhất Phi, người đang ôm hai cô gái xinh đẹp ăn trái cây, nói, Văn Thiếu có cách nhìn gì với chuyện này? Tôi, Văn Nhất Phi nhẹ nghiêng đầu, cười một cách bảnh bao, hai tay dùng sức ôm lấy hai cô gái, đưa hai cô gái vào trong lòng mình, cho đến khi họ kêu hét lên mới buông tha cho họ, cười một cách thoải mái, nói. Liên quan gì đến tôi? Tôi chỉ đến góp vui. Phùng Mạn Luân xoay đầu nhìn về phía Phạm Thành Phạm Ly. Thế hai vị có ý kiến gì không? Phạm Thành Phạm Ly xòe hai tay, đồng thời nói. Thật ra thì Phùng Thiếu trong lòng đã có đáp án, chúng tôi có nói gì cũng không giúp ích gì. Phùng Mạn Luân nghe vậy khẽ cười. Đúng thế, tôi dù có không nể mặt ai, cũng phải nể mặt các vị đây. Các vị đây là những người nắm giữ GDP, tôi đắc tội ai chứ nào dám đắc tội các vị. Phùng Thiếu thật biết nói đùa. Phạm Thành Phạm Ly nói. Tiểu Thất là sư muội của Phùng Thiếu, làm gì cần chúng tôi quan tâm cô ấy. Phùng Thiếu tự biết mà để trong lòng. Phùng Mạn Luân cười gật đầu. Đúng thế, người làm sư huynh đây, làm sao có thể để người nhà chịu thiệt. Nói xong, Phùng Mạn Luân với ý vị sâu xa nhìn về phía Hạ Nhật Ninh. Hạ Nhật Ninh hầu như không có phản ứng gì, chỉ cười nâng ly. Sau khi tiễn Phùng Mạn Luân, Văn Nhất Phi nói với Hạ Nhật Ninh. Nụ cười hôm nay của Phùng Thiếu rất có hàm ý sâu xa. Hạ Nhật Ninh gật đầu. Nhưng thế thì đã sao? Hắn ta cùng lắm là tính kế Tiểu Thất, nhưng mà Tiểu Thất không phải là người mà hắn có thể tính kế. Tự tin đến thế, Văn Nhất Phi nhướng mày nhìn Hạ Nhật Ninh. Cậu với Tiểu Thất đến nay vẫn chưa chính thức làm lành đấy. Chờ sau khi cuộc thi kết thúc, Hạ Nhật Ninh cười khổ. Mẹ tôi yêu cầu tôi trong thời gian cuộc thi diễn ra không cho phép tôi quá thân mật với Tiểu Thất. Hạ phu nhân thật khí phách, đúng là chân truyền của nhà họ Hạ. Văn Nhất Phi không kiềm nén được mà thẳng thốt. Cho dù chưa bao giờ về nhà họ Hạ thì khí phách này vẫn tỏ ra không sót tí nào. Đi đi đi, Hạ Nhật Ninh cầm lên một quả trái cây ném qua. Mẹ của cậu không phải cũng rất khí phách. Văn Nhất Phi lắc đầu. Mẹ tớ khí phách nhưng cũng không quản cuộc sống tình cảm của tớ. Phạm Thành Phạm Ly bày tỏ tán thành. Đúng đấy, mẹ Nhất Phi tuy lợi hại nhưng trước giờ không can thiệp chuyện của Nhất Phi. Cho nên Nhất Phi mới dám nghênh ngang đổi bạn gái như thế. Hay, hai đứa các cậu, có thể không chơi nhau vậy không? Có thể vui vẻ mà vui đùa nữa không? Văn Nhất Phi nói với Phạm Thành Phạm Ly, các cậu rốt cuộc có phải là người cùng tôi trưởng thành? Nói xong câu này, Văn Nhất Phi quay sang nói với Hạ Nhật Ninh. Nhật Ninh, tớ lấy tư cách người lão luyện trong việc tán gái mà nói với cậu, cậu nên cẩn thận Phùng Mạn Luân, hắn ta có lẽ có ý với Tiểu Thất. Hạ Nhật Ninh híp mắt nói, dù cho có ý Tiểu Thất vẫn là vợ của Hạ Nhật Ninh, có tới lượt của hắn. Nói thì nói thế, nhưng vẫn cảm thấy Phùng Mạn Luân sẽ gây chuyện. Văn Nhất Phi nhăn mày nói. Không quan tâm nữa, tới lúc đó hẳn nói. So về tài chính, về địa vị, về nhan sắc cậu đều hạ gục hắn ta trong tích tắc. Cho dù hắn ta có tính kế tới đâu, chỉ cần định hải thần châm của cậu vẫn còn, thì hắn ta cũng không tạo được sóng gió gì. Phạm Thành nói, vòng bán kết lần này quyết định đi vào chung kết, mọi người có lòng tin vào Tiểu Thất không? Không phải không có lòng tin, mà là sợ có người trong đó gây khó dễ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Văn Nhất Phi trả lời. Đái Duy là người của Phùng Mạn Luân. Yên tâm, Phùng Mạn Luân sẽ không hợp tác với Thôi Nguyệt Lam. Hạ Nhật Ninh nói một cách chắc chắn. Phùng Mạn Luân không thích Thôi Nguyệt Lam. Cậu có lòng tin với Phùng Mạn Luân thế sao? Phạm Ly không kiềm được mà hỏi. Không phải tớ có lòng tin ở Phùng Mạn Luân, mà là trong tay tớ nắm giữ điểm yếu của em gái hắn ta. Cuộc thi lần này, sẽ không ai phá đám. Hạ Nhật Ninh cười khẽ. Thôi Nguyệt Lam tự chặt đi cánh tay đắc lực của mình, dòi xa với không tới, nên cũng không làm gì được Tiểu Thất. Bên phía mẹ tôi đã có bà nội áp chế, cũng không nhúng tay vào việc này được. Nói lại, Nhật Ninh, hai hôm nay, thái độ của cậu đối với Thôi Nhật Lam có chút thay đổi. Văn Nhất Phi tinh ý hỏi, có phải cậu biết gì đúng không? Ánh mắt Hạ Nhật Ninh nhấp nháy, nhưng không trả lời câu hỏi này, nói. Vợ của tôi chỉ có thể là Thẩm Thất và Lưu Nghĩa ở trong phòng, cặm cụi vẽ pháp thảo. Một ngày ba bữa đều kêu người đem tận phòng, Thẩm Thất nằm dài trên mặt đất cẩn thận đo đạc kích cỡ, Lưu Nghĩa mang phần cơm hộp sang, xem mấy bản vẽ của Thẩm Thất không kiềm được mà gật đầu. Tốc độ của cậu vẫn khá là nhanh đấy, Thẩm Thất nói, chúng ta chỉ có thời gian 3 ngày, tớ muốn có được thành tích tốt thì chỉ có thể thiết kế ra hàng loạt sản phẩm, nếu không thì không có sức cạnh tranh. Còn CS Xui, tiến độ của cậu đến đâu rồi, cần tớ giúp cậu cho ý kiến không? Lưu Nghĩa ngồi đối diện Thẩm Thất vừa ăn vừa nói. Tớ vẫn ổn, chỉ là có mấy chỗ chưa nghĩ thông, chờ cậu vẽ xong sau đó cho tớ ý kiến. Được, Thẩm Thất cười híp mắt trả lời. Mấy hôm nay cậu đều không có thời gian đi đánh quyền cho Tiêu Cơm, còn ăn nhiều như vậy, không sợ béo sao? Lưu Nghĩa quơ quơ tay nói. Anh đây ốm thế này, không sợ. Nói xong câu này, Lưu Nghĩa lại nói. Nghe nói những người khác cũng đều trong phòng suốt không ra khỏi cửa, đều đem thức ăn vào phòng mà ăn. Xem ra lần này ai cũng cẩn thận cả. Thẩm Thất gật đầu, nói. Nghe nói trong mấy kỳ thi lần trước xảy ra mấy vụ đánh cắp ý tưởng người khác. Để ngăn chặn chuyện này xảy ra, nên mọi người đều cảnh giác. Dù là người chung phòng, cũng đề phòng lẫn nhau. Lưu Nghĩa vỗ mạnh ngực mình. Việc này nếu mà xảy ra trên người tớ, xem anh đây không đánh cho họ gãy răng hàm mới lạ. Lưu Nghĩa mới dứt lời, ngoài cửa có người nhấn chuông. Lưu Nghĩa và Thẩm Thất hai người nhìn nhau một lúc, giờ này ai còn qua nữa. Lưu Nghĩa vội đặt hộp cơm xuống, đi mở cửa. Ngoài kia nhân viên phục vụ của khách sạn đang đứng chờ. Cho hỏi ai là Lưu Nghĩa? Nhân viên phục vụ hỏi một cách lịch sự. Tôi đây, Lưu Nghĩa trả lời, tìm tôi có việc gì? Tại quầy lễ tân có người giao một chiếc thùng tới, chỉ tên giao cho cô, ban nãy gọi điện cho phòng cô, thì không thấy ai bắt máy. Nhân viên phục vụ nói. Lưu Nghĩa xoay đầu qua nhìn, mới chợt nhớ ra, để không bị quấy rầy, dây điện thoại đã bị rút ra. Lưu Nghĩa gật đầu nói, được tôi lập tức xuông lấy. Nhân viên phục vụ mới đi khỏi, Lưu Nghĩa liền nói với Thẩm Thất. Tớ đi xem thử là đồ gì, cậu ở trong phòng đợi tớ, sẵn tớ kiếm gì khác cho cậu ăn. Thẩm Thất vẫy tay, Lưu Nghĩa xoay người đi ra. Lưu Nghĩa mới đi không bao lâu, thì tiếng chuông cửa lại vang lên. Thẩm Thất đơ ra, không phải nhanh như vậy chứ. Thẩm Thất bò dậy đi ra cửa, ngoài cửa đứng một người, khiến Thẩm Thất ngây ra. Là anh, sắc mặt Thẩm Thất có phần phức tạp nhìn đối phương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh tìm tôi có việc gì? Ngoài cửa, Hạ Nhật Ninh cả người dựa vào tường. Gương mặt hơi cúi, khiến người khác không nhìn rõ biểu cảm của hắn ta. Cách ăn mặc hôm nay của hắn ta khá tùy ý, hò ẩn toàn không như khí phách ngày thường, cả người im lặng đứng đó, đẹp y như một bức tranh. Chiếc sơ mi màu vàng đỏ sẫm không ngay ngắn nhưng cuốn hút, chiếc quần đen dài bó thẳng tắp lộ rõ sự mê hoặc khiến Thẩm Thất ngừng thở. Nghe thấy câu hỏi của Thẩm Thất, Hạ Nhật Ninh khẽ nhướng mắt. Dưới mái tóc ngắn còn ướt có phần rối xù, ánh mắt dịu dàng mà tùy ý lướt qua Thẩm Thất, đưa tay về phía Thẩm Thất khẽ lắc rổ trái cây trên tay. Vừa được gửi từ châu Úc sang, bà nội kêu phải đưa nó cho cô. Thẩm Thất ngây người, không ngờ Hạ lão phu nhân lại chỉ tên tặng trái cây cho mình. Khoảng thời gian này, Hạ lão phu nhân đối xử tốt với mình một cách thái quá. Thẩm Thất không biết nói gì, chỉ nhợt nhạt trả lời một câu. Cảm ơn tôi, hay bà nội. Miệng Hạ Nhật Ninh khẽ nhếch, ánh mắt hơi nhướng, có phần gợn sóng. Thẩm Thất liếc hắn ta một cái. Hạ Nhật Ninh đây là dây thần kinh nào bị chạm, đây là muốn dùng sắc đẹp dụ dỗ cô ấy. Đều cảm ơn, Thẩm Thất trả lời với giọng không vui gì. Nụ cười trên khóe môi Hạ Nhật Ninh càng rạng rỡ, đem rổ trái cây đưa cho Thẩm Thất. Thẩm Thất đưa tay nhận lấy, nhưng khi vừa mới xoay người rời khỏi, mới phát hiện không di chuyển được rổ trái cây. Cúi đầu nhìn, phát hiện Hạ Nhật Ninh vẫn chưa buông tay. Hắn ta có ý gì đây? Không nở cho mình, Thẩm Thất vừa muốn buông tay, Hạ Nhật Ninh nói với giọng không biết làm thế nào. Bà nội không tin tôi đưa trái cây đến cho cô, nên muốn tôi tận mắt nhìn cô ăn, mới chịu tha cho tôi. Thẩm Thất mở to mắt, cái gì, kêu tôi ăn tại đây cho anh xem. Hạ Nhật Ninh nhìn Thẩm Thất một cách vô tội. Đúng thế, đây là yêu cầu của bà nội, tôi cũng hết cách. Thẩm Thất vốn tính từ chối, nhưng suy nghĩ lại, Hạ lão phu nhân từng giúp mình, hơn nữa còn kêu người đưa trái cây cho mình, dù mình không nể mặt Hạ Nhật Ninh thì cũng phải nể mặt Hạ lão phu nhân. Thẩm Thất chậm rãi từ trong rổ lấy ra một trái cherry rất tươi ngon, đưa vào miệng. Không chờ Thẩm Thất nuốt xuống, Hạ Nhật Ninh tiến lại gần, há miệng cắn một nửa trái cherry còn đang trong miệng Thẩm Thất. Thẩm Thất đơ cả người, ngước mắt nhìn về phía hắn ta. Gương mặt tinh tế của Hạ Nhật Ninh gần ngay trước mặt. Hai người cùng lúc cắn chung một trái cherry, tuy cherry châu Úc khá lớn, nhưng hai người cùng cắn không tránh khỏi môi chạm môi. Hạ Nhật Ninh khẽ cong ánh mắt đầy mê hoặc nhẹ cắn nửa trái cherry trong miệng hắn ta trước khi lùi lại, thuận tiện giúp Thẩm Thất ăn sạch nước trái cây nơi khóe miệng. Thẩm Thất cứ ngây dại nhìn Hạ Nhật Ninh đứng thẳng người, sau đó là ngây ra nhìn Hạ Nhật Ninh với vẻ thỏa mãn khi ăn hết nửa trái cherry của mình, rồi lại ngơ ngác nhìn vẻ phấn khởi của Hạ Nhật Ninh, một lúc sau mới phản ứng lại cô ấy bị thiệt thòi rồi. Hạ Nhật Ninh, anh lại dùng chiêu này, quả nhiên rất ngon. Hạ Nhật Ninh với bộ dạng tôi không biết đã xảy ra chuyện gì, nghiêm túc nói với Thẩm Thất. Những trái cây này đều là bên vườn nhà hạ ra ở châu Úc hái đấy, để đảm bảo độ tươi ngon, nên chỉ tốn mấy tiếng vận chuyển bằng hàng không qua đây. Bà nội nói, cherry châu Úc lúc mới chín ngon nhất. Quả nhiên là thế, Thẩm Thất điên người, cách Trương.